Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, ngươi hư ta thanh danh. Buổi tối, hai người ăn cơm xong, thương lượng thế nào cấp Ngư Hoàn tắm rửa. Dụ Tranh không có dưỡng miêu kinh nghiệm, Chu Mộ Quân liền càng không có, miêu là hắn một cái bằng hữu đưa đến trong nhà đến dưỡng không hai ngày. Hắn trực tiếp cấp linh đến Lô Thành Hải bên kia. Không nghĩ tới lòng vòng dạo quanh lại nhớ tới Dụ Tranh bên người. Nghĩ như vậy đến, Ngư Hoàn tiểu bằng hữu cuộc sống trải qua thật sự là lang bạc kỳ hồ. Giờ phút này, này con lang bạc kỳ hồ con mèo nhỏ bị Chu Mộ Quân ôm vào trong ngực. Trước tiên ở trên mạng siêu một chút thế nào cấp miêu tắm rửa. Muốn thật sự không được ta lại cho lão Lô gọi điện thoại, miêu A cậu A con thỏ nhỏ A loại này động. Vật Lô Thành Hải đều dưỡng quá, tứ hợp viện lý bây giờ còn có vài chỉ, phương diện này tri thức hắn hiểu biết nhất. Dụ Tranh cúi đầu hoa nắm tay lý iPad, ta lục soát hai người như là mới nhậm chức ba mẹ. Nghiên cứu thế nào cấp trong nhà vừa sinh ra tiểu bảo bảo tắm rửa. Trong phòng tắm, Dụ Tranh tìm đến cái để đó không dùng màu lam tiểu bồn tắm. Dựa theo trên mạng siêu đến giáo trình điều tốt lắm thích hợp miêu mễ tắm rửa thủy ôn. Ngã một điểm chuyên dụng tắm rửa dịch đi vào. Ngươi lấy tay bắt điểm thủy đem Ngư Hoàn lưng xối. Ta vội tới nó mặt sữa tắm trà sát tẩy, Dụ Tranh đem iPad dựng đứng ở bồn rửa tay thượng. Nghiêm cẩn dựa theo mặt trên bộ sậu đến. Ngư Hoàn một mặt mộng bức xem hai người bọn họ. Liếm liếm móng vuốt, ngồi chờ bị tắm rửa. Đại đa số miêu đều bài xích tắm rửa, nhưng này con tiểu gấu bông rõ ràng cảm thấy hưởng thụ. Thật to mắt lam tinh mị thành một cái tuyến, tùy ý chủ nhân đùa nghịch, Chu Mộ Quân ngồi xổm xuống bắt nó đặt ở trên đệm mềm. Cúc khởi mấy phủng nước ấm cấp nó trên người ướt nhẹp. Dụ Tranh ngồi xổm bên kia, trắng nõn một đôi tay trà sát tẩy nó đầu, sau gáy, lưng. Tứ chi, động tác thập phần mềm nhẹ, dè dặt cẩn trọng không nhường thủy làm ẩm tiểu ra hỏa ánh mắt cùng lỗ tai. Tuyết trắng da lông dính thủy, nhuyễn nằm sấp dính ở trên da, như vậy vừa thấy, giống như yểu điệu không ít, Dụ Tranh tổng lo lắng nó hội cảm lạnh. Động tác rất nhanh, rất nhẹ trà sát tẩy toàn thân, Ngư Hoàn bản thân lại ngoạn hy, ngửa đầu xoay đi lại hướng Dụ Tranh kêu to. Mèo, mèo, mèo trên người tuyết trắng bọt biển cọ đến nàng lưng bàn chân cẳng chân thượng. Ngươi đừng nháo, nghe lời, Dụ Tranh trên tay đều là bọt biển, ôm nó cổ nhường nó đầu xoay đi qua, nhịn không được uy hiếp nói. Lại hồ nháo đem ngươi ném trong bồn tắm lớn Nga, Chu Mộ Quân giúp không được gì. Ngồi xổm một bên xem, trong mắt xẹt qua một tia ý vị thâm trường, nàng về sau nếu là làm mẹ. Cũng nhất định là trên đời ôn nhu nhất tối có nhẫn nại mẹ. Này ý niệm vừa xẹt qua, Dụ Tranh liền đem đầy người là bọt biển Ngư Hoàn đưa cho hắn. Đến, nhường ba ba cho ngươi thanh rửa Chu Mộ Quân, tẩy trừ công tác giao cho hắn. Dụ Tranh lại không buông lỏng nửa phần, ở một bên quan khán chỉ đạo, thường thường để ý kiến. Ai nha, ngươi có thể hay không nhẹ một chút trà sát. Ngươi như vậy Ngư Hoàn hội không thoải mái, Ngư Hoàn phảng phất có thể nghe hiểu lời của nàng. Lập tức phối hợp phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Ngao ô, Chu Mộ Quân vỗ hạ miêu đầu. Ngươi là diễn tinh, bị đánh, Ngư Hoàn nhất thời thành thật. Không rên một tiếng từ hắn hướng rửa trên người bọt biển. Tẩy không sai biệt lắm, Dụ Tranh lấy đến một khối thật to khăn lông khô bao vây trụ Ngư Hoàn. Bắt nó ôm ra phòng tắm, ngồi trên sofa nghiêm cẩn thay nó sát bộ lông thượng bọt nước. Sát đến khô một nửa, mở ra máy sấy điều đến nhỏ nhất đương, cách một đoạn khoảng cách thổi mau. Tiểu gia hỏa bị hầu hạ thư thư phục phục, rõ ràng nhắm hai mắt lại, chỉ để ý hưởng thụ. Thậm chí lưng mau làm khô về sau nó chủ động xoay người cái bụng hướng thượng. Làm cho nàng hỗ trợ thôi. Chu Mộ Quân thu thập xong phòng tắm mặt đất thủy tí xuất ra. Liền thấy kia con mèo phế vật bộ dáng, lông mày vi không thể sát nhíu lên. Này xem như điển hình, nhân không bằng miêu hệ liệt. dựa vào cái gì hắn cầm đồ lau mệt chết mệt sống tha phòng tắm đất mặt. Này con miêu có thể nằm ở hắn bạn gái trong lòng hưởng thụ loại này đặc thù đãi ngộ. Chu công tử ghen tị khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi. Đang muốn đi qua đêm kia chỉ giải chết phế vật miêu theo bạn gái trong lòng linh xuất ra. Di động tiếng chuông liền vang, bước chân hắn dừng một chút, tạm thời áp chế ghen tị lửa giận, chuyển qua đi tiếp điện thoại. Lão Tam, các huynh đệ thật lâu không tụ, xuất ra uống chén rượu, bên kia có chút huyên náo. Xen lẫn nam nhân cùng nữ nhân nói chuyện thanh âm, cùng với Kim Trúc cảm rất mạnh âm nhạc. Chu Mộ Quân mi tâm nhất ninh, đạm thanh hồi, không đi, Triệu Dịch Sâm uống lên rượu, lớn đầu lưỡi nói, có việc nhi, ân, làm trò, ngươi có thể có chuyện gì à, hắn cười cười, lười biếng kéo điệu, lúc này, trừ bỏ ở trong ôn nhu hương phao ngươi còn có thể làm gì? Ta không tin ngươi Chu Lão Tam là nhiệt tình yêu thương công tác nhân, Triệu Dịch Sâm nói là lời. Nói thật. Chu Mộ Quân không là cái loại này chỉ lo kiếm tiền không hiểu hưởng thụ nhân. Trên công tác chuyện thông thường có thể ở công ty giải quyết tuyệt sẽ không kéo dài tới tan tầm. Thời gian, hắn người này nhất đề sướng lao giật kết hợp, Chu Mộ Quân không nói chuyện, Triệu Dịch Sâm còn nói thêm, vậy mang theo dụ muội muội một khối đến ngoạn, mọi người đều có chứa bạn gái đi lại, nàng đến đây cũng sẽ không thể xấu hổ. Ngươi điều này cũng nên đem nàng mang xuất ra trông thấy người đi. Tính toán luôn luôn như vậy che đậy. Triệu Dịch Sâm mồm mép là nhất bang công tử ca lý số một số hai lưu. Nói hai ba câu nói được nhân không có cách nào khác phản bác. Ta hỏi một chút nàng, Chu Mộ Quân nói. Hắn treo điện thoại, quay đầu đi xem dụ tranh. Nàng đã làm khô kia con mèo. Tuyết trắng trọng lượng cả bì tân xóa tung đứng lên. Nổi bật lên con mèo nhỏ béo đô đô, nó từ từ nhắm hai mắt ghé vào dụ tranh chân trên mặt. Nàng lấy tay một chút vuốt ve nó lưng, như là cấp nó chải vuốt bộ lông, hoặc như là mát xa. Dụ tranh gặp Chu Mộ Quân đang nhìn nàng, nàng nháy mắt mấy cái, hỏi, có việc, Sâm tử yêu nhất bang bằng hữu tụ hội, làm cho ta đi qua, liền này a. Kia ngươi đi đi, loại này việc nhỏ làm gì muốn cùng nàng xin phép. Khiến cho giống như nàng thật điêu ngoa cường hãn, không được bạn trai đi tham gia tụ hội giống nhau. Chu Mộ Quân đến gần nàng, xoay người đem trong lòng nàng miêu nhấc lên đến. Ngư hoàn, ngoặc kép chấm chấm, nó đang ở thể nghiệm chủ nhân mát xa. Bỗng nhiên tứ chân liền nhẹ nhàng là chuyện gì xảy ra. Con mèo nhỏ đạp nước tư chi. Nỗ lực theo Chu Mộ Quân chất cốc chung tránh thoát, nhưng mà trứng chọi đá. Tiếp theo giây, con mèo nhỏ liền theo dụ tranh trong lòng chuyển rời đến cái kia trứng ốp lép tạo hình miêu hoa lý. Chu Mộ Quân dàn xếp hảo kia chỉ phế vật miêu. Thế này mới quay đầu nhìn về phía dụ tranh, đem nàng trên đùi khăn lông hất ra quăng đến một bên. Dắt nàng ngồi ở bản thân trên đùi, bị hắn này liên tiếp động tác biến thành có chút mộng. Dụ tranh lăng lăng nhìn hắn, ngươi, làm sao ngươi không đi, không phải nói muốn ra đi tham gia giữa bạn bè tụ hội sao? Nàng cũng phê chuẩn a, hắn thế nào lại đột nhiên không đi, còn đem nàng ôm vào trong ngực, Chu Mộ Quân cúi đầu hôn trụ môi nàng cánh hoa, mềm yếu dán hạ, theo ta cùng đi, ân, nam nhân âm cuối dơ lên, lộ ra cổ mê hoặc hương vị. Dụ tranh nghe rõ lời nói của hắn, thân mình ngửa ra sau ngưỡng, né tránh của hắn hôn môi, mặt mày buông xuống, ngươi bằng hữu tụ hội, ta đi làm gì, ta không đi, lại nói nàng bản thân cũng không quá sẽ cùng người xa lại trao đổi. Cảm giác đi sẽ rất xấu hổ, đi đi, ngươi không đi ta cũng không đi, hắn nói được đương nhiên. Dụ tranh nâng lên mắt thấy hắn, tức giận nói. Ngươi bộ dạng này, bọn họ còn tưởng rằng ta là người đàn bà chanh chua. Quản ngươi quản rất nghiêm, ngay cả tụ hội cũng không nhường đi. Ngươi hư ta thanh danh, nàng vừa mới nghe được hắn cùng điện thoại bên kia người ta nói. Ta hỏi một chút nàng, kết quả hắn không đi. Hắn này bằng hữu khẳng định đều sẽ tưởng, là bạn gái không nhường hắn đi. Này không là bại hoại nàng thanh danh là cái gì? Chu Mộ Quân cái trán để cái trán của nàng cọ cọ. Cười nói, kia, cùng đi, Dụ Tranh bất đắc dĩ. Được rồi, hết chương.